Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2077, chương 2105. Để cho ta đi gặp một hồi hắn. Mạc Mạc công tử, ngươi trở về. Thiên Thu Hoành Đồ đem Mạc Thanh Vân nhận ra, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên đón. Đối với Mạc Thanh Vân ấn tượng, hắn nhưng là phi thường khắc sâu, một mực ghi tạc trong lòng. Không có cách, dùng Mạc Thanh Vân cùng Thiên Thu xảo quan hệ, hắn nghĩ không nhớ kỹ tinh tường cũng khó khăn. Càng mấu chốt, hắn theo một chút tin tức ngầm bên trong biết được, Mạc Thanh Vân tựa hồ còn cùng Thiên Linh Lung quen biết. Cái này để hắn đối Mạc Thanh Vân ấn tượng trở nên càng thêm khắc sâu. Hoành Đồ gia chủ, đã lâu không gặp. Nhìn xem đến gần Thiên Thu Hoành Đồ, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, đơn giản chào hỏi một tiếng, cùng Mạc Thanh Vân hàn huyên vài câu. Thiên Thu Hoành Đồ liền làm ra dấu tay xin mời, nói: "Mạc công tử, hai người các ngươi đừng đứng đây nữa, nhanh đến bên này tọa hạ trò chuyện." Tại Thiên Thu Hoành Đồ chào hỏi dưới, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung giao lưu một ánh mắt, tìm một vị trí ngồi xuống. Mạc Thanh Vân ngồi xuống, hắn tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, trực tiếp hướng Thiên Thu Hoành Đồ hỏi ý kiến hỏi: "Hoành Đồ gia chủ, mới ta xem các ngươi thần sắc nặng nề, hẳn là Thiên Thu phủ gặp phải phiền toái." Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thiên Thu Hoành Đồ đám người nhướng mày, thần sắc lập tức ảm đạm xuống tới. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân suy đoán là đúng, Thiên Thu phủ thật gặp được phiền toái. Thiên Thu Hoành Đồ hơi trầm ngâm thoáng cái, chính là một mặt vẻ mặt ngưng trọng, nói: "Mạc công tử, không nói gạt ngươi, Thiên Thu phủ xác thực gặp được đại phiền toái. Chúng ta chính đang thương nghị như thế nào giải quyết nó." Biết được Thiên Thu phủ gặp phải phiền toái, Mạc Thanh Vân liền không muốn khoanh tay đứng nhìn, trầm giọng nói: "Hoành Đồ gia chủ, ta từng chịu qua Thiên Thu phủ ân huệ, muốn vì Thiên Thu phủ tận một phần lực, nếu là dễ dàng, ngươi không ngại nói ra để cho ta nghe một chút, có lẽ ta khả năng giúp đỡ được một chút công việc." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Thu Hoành Đồ lập tức nhãn tình sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Hắn cùng Mạc Thanh Vân trong quá trình tiếp xúc, phát hiện Mạc Thanh Vân đầu óc cực kỳ linh hoạt, có lẽ Mạc Thanh Vân thật có thể nghĩ đến biện pháp. Thiên Thu Hoành Đồ nghĩ như vậy, hắn liền không còn che giấu, chi tiết nói: "Chuyện từ đầu đến cuối là như vậy. Năm đó ám chi ma tộc công hãm tộc ta về sau, trong tộc liền đến rất nhiều nghiêu quỷ xà thần, đối với tộc ta từng cái chi mạch ức hiếp, để cho ta tộc lâm vào trong nước sôi lửa bỏng." Nói đến quá khứ kinh lịch, Thiên Thu Hoành Đồ trên mặt lập tức nổi lên vẻ thống khổ. Hiển nhiên, kia đoạn quá khứ kinh lịch, đối với bọn hắn tới nói nghĩ lại mà kinh. Nghe Thiên Thu Hoành Đồ, Thiên Linh Lung sắc mặt rét lạnh xuống tới, tản mát ra một cỗ kinh người hàn ý. Nhìn thấy Thiên Linh Lung cử động, Mạc Thanh Vân đối nàng lắc đầu, ra hiệu nàng trước giữ vững tỉnh táo. Tại Mạc Thanh Vân mắt quang ám chỉ thị, Thiên Linh Lung đè xuống tức giận trong lòng, sắc mặt thời gian dần trôi qua chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Lúc này, Thiên Thu Hoành Đồ ấp ủ thoáng cái cảm xúc, tiếp tục giảng thuật quá khứ kinh lịch, nói: "Tại chúng ta cảm thấy tuyệt vọng lúc, Thánh Dược Thượng Nhân đi tới Thiên Thu Phủ, xuất thủ hóa giải chúng ta nguy cơ, đồng thời còn đem trong phủ một chút nữ tính tiểu bối thu sạch vào môn hạ dốc lòng chỉ điểm." Thiên Thu Hoành Đồ nói đến đây lúc, tâm tình của hắn ba động, rõ ràng trở nên càng thêm mãnh liệt. Phát hiện Thiên Thu Hoành Đồ dị thường, Mạc Thanh Vân cũng không có chen vào nói, tiếp tục lắng nghe Thiên Thu Hoành Đồ giảng thuật. Đối với Thánh Dược Thượng Nhân cử động, chúng ta phủ thượng là cảm kích vạn phần, đem hắn coi như lão tổ thờ phụng. Thiên Thu Hoành Đồ nói tới nơi này, nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên nặng nề, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt mấy phần. Nói, thế nhưng là ngay tại đoạn thời gian trước, hắn chợt tâm tính đại biến, mỗi ngày đều muốn một tên đệ tử phụng dưỡng hắn, mỗi một cái phụng dưỡng xong hắn nữ tử, đều sẽ trở nên gầy như que củi, chết bất đắc kỳ tử mà chết, nhìn như là cán thi. Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ lời như thế, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, mơ hồ đoán được một loại tình huống, vội nói, nhìn như vậy đến, thánh dược thượng nhân tài bồi Thiên Thu Nhiễm cô nương các nàng, hẳn là đưa các nàng trở thành tu luyện lô đỉnh, chờ đến thời cơ thành thục lúc tiến hành thải bổ. Đúng là như thế, gặp Mạc Thanh Vân đoán được nguyên do, Thiên Thu Hoành Đồ lập tức gật đầu đáp lại, mặt lộ vẻ thần tình thống khổ nói, hôm nay liền muốn đến phiên Nhiễm Nhi các nàng phụng dưỡng, ta tuyệt đối không cách nào trơ mắt nhìn Nhiễm Nhi các nàng bị hút khô tinh huyết mà chết. Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ lời như thế, Thiên Thu Nhiễm Trung nữ sắc mặt bắt đầu trắng bệch, thần sắc trở nên ảm đạm xuống dưới. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong bầu không khí nặng nề rất nhiều. Đại gia trong lòng cũng giống như đè ép khối thạch đầu. Nhìn xem Thiên Thu Hoành Đồ đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn trấn an cười một tiếng, nói, Hoành Đồ gia chủ, các ngươi không cần lo lắng quá mức. Đã ta đi tới Thiên Thu phủ bên trong, liền sẽ không tùy theo thánh dược thượng nhân làm việc. Hắn bây giờ ở nơi nào? Các ngươi mang ta đi gặp một lần hắn. Mạc Thanh Vân trong lòng xem chừng, cái kia hút người tinh huyết thánh dược thượng nhân, tu vi hẳn không phải là đặc biệt cao. Nếu như hắn tu vi đạt đến thánh cảnh, dùng Thiên Thu Nhiễm Trung nữ tu vi, hắn cũng không mảnh thôn phệ máu tươi của các nàng. Bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, cho dù thôn phệ trùng nữ tinh huyết cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Thu Hoành Đồ lập tức thần sắc hoảng hốt, mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ ra, nói, Mạc công tử, ta biết thực lực của ngươi cường đại, nhưng thánh dược thượng nhân chính là cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả, ngươi vẫn là không muốn mạo muội đi trêu chọc hắn, miễn cho để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Không cần lo lắng, chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh mà thôi, không đáng để lo. Theo Thiên Thu Hoành Đồ trong miệng biết được thánh dược thượng nhân tu vi, Mạc Thanh Vân nụ cười càng đậm mấy phần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Thiên Thu Hoành Đồ bọn người lăng thần, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ tốt. Nhìn qua mặt lộ vẻ trần chờ Thiên Thu Hoành Đồ, Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian, trực tiếp đối hắn bàn giao nói, Hoành Đồ gia chủ, phòng ngừa tên kia sớm chạy trốn, ngươi tự mang ta tới đi. Tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhiều lần kiên trì, Thiên Thu Hoành Đồ không do dự nữa, lập tức mang Mạc Thanh Vân đi gặp thánh dược thượng nhân. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, Mạc Thanh Vân đã dám làm như thế, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Đón lấy, Thiên Thu Hoành Đồ liền ở phía trước dẫn đường, mang Mạc Thanh Vân đi hướng Thiên Thu phủ hậu viện. Bây giờ Thiên Thu phủ hậu viện đã toàn bộ đều rời trống, thành thánh dược thượng nhân tư nhân lãnh địa. Chỉ chốc lát, tại Thiên Thu Hoành Đồ dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào trong một cái tiểu viện. Thời khắc này trong sân, đang ngồi lấy một cái lục bào lão giả, nghĩ đến hắn liền là thánh dược thượng nhân. Nhìn thấy Thiên Thu Hoành Đồ bọn người đến, thánh dược thượng nhân lộ ra nụ cười âm lãnh, nói, Hoành Đồ gia chủ, các ngươi đã tới vừa vặn. Lão phu vừa vặn có việc muốn phân phó ngươi. Nghe được thánh dược thượng nhân, Thiên Thu Hoành Đồ đám người thần sắc siết chặt, không khỏi hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Đối với Thiên Thu Hoành Đồ đám người cử động, Thánh Dược Thượng Nhân cũng không để ý tới, không nhanh không chậm tiếp tục nói, lão phu chuẩn bị trời sáng liền rời đi Thiên Thu Phủ. Ngươi để còn lại mấy cái nha đầu, tối nay toàn bộ đều đến ta nơi này đi. Nghe được Thánh Dược Thượng Nhân lời như thế, Thiên Thu Nhiễm Trung Nữ lập tức gương mặt xinh đẹp siết chặt. Sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.